Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 763, lôi đài chiến. Hằng nguyên lớn thế giới bên trong, tài nguyên so đại kiếm thành phong phú ngàn vạn lần. Bình thường đến nói, hằng nguyên đại thế giới thiên tài cùng yêu nghiệt, căn bản khinh thường đến đây đại kiếm thành bên trong tranh đoạt tài nguyên. Chỉ có những cái kia tại hằng nguyên lớn thế giới bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi ra hỏa, mới sẽ tập thể cưỡi phá giới thần châu từ hằng nguyên đại thế giới đến đây đại kiếm thành bên trong. Cùng cái khác đến từ thế giới khác võ giả tranh đoạt đại kiếm thành bên trong tài nguyên. Cái này Diệp Lương Thần mặc dù diễu võ dương oai, lợi hại phi phàm, thế nhưng là tại cái kia hằng nguyên đại thế giới đỉnh cấp thế lực bên trong, cũng là phế vật nhất cấp tồn tại. Dương Phong từ nhỏ lam trong miệng biết rõ rất nhiều đại kiếm thành thường thức, tự nhiên không sợ Diệp Lương Thần dạng này thế lực lớn xuất thân phế vật. Nguyên lai là hằng nguyên lớn thế giới bên trong xuất thân phế vật. Ta nói cái này Thanh Hà Võ Thành tại sao có thể có hằng nguyên đại thế giới võ giả? Nguyên lai là từ hằng nguyên đại thế giới tới tranh đoạt tài nguyên phế vật. Tại hằng nguyên đại thế giới hỗn không đi, liền chạy đến đại kiếm thành nơi đây tranh đoạt chúng ta tài nguyên. Thật là không biết xấu hổ, một điểm liêm sỉ cũng không cần. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, Dương Phong vừa mới nói ra, từng đạo có chút cừu hận, phẫn nộ, ghen ghét, ánh mắt khinh bỉ liền tập trung vào Diệp Lương Thần trên người. Thanh Hà Võ Thành tài nguyên cứ như vậy nhiều, nếu là bị Diệp Lương Thần dạng này từ hằng nguyên lớn thế giới bên trong xuất thân phế vật cướp đi, những người còn lại có thể lấy được tài nguyên liền sẽ càng ít. Bọn họ tự nhiên đối với cái kia Diệp Lương Thần không có bất kỳ cái gì hào cảm. Nghe được đám người tiếng giễu cợt, Diệp Lương Thần nhìn Dương Phong một cái, lạnh giọng nói, Dương Phong, ta muốn cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết chiến. 10 ngày sau, thiên tài lôi đài chiến bên trên, chúng ta tiến hành sinh tử quyết chiến. Người thắng đem đạt được kẻ bại tất cả mọi thứ. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Dương Phong nhìn Diệp Lương Thần một cái, lạnh lùng nói, tốt, như vậy 10 ngày sau, chúng ta tại thiên tài lôi đài chiến bên trên tiến hành một trận sinh tử. Người thắng đem đạt được kẻ bại hết thảy. Định xong tử chiến đổ ước, Dương Phong liền hướng về động phủ của mình đi đến. 10 ngày, ta còn có 10 ngày có thể tu luyện. Chỉ cần có thể đem từ truyền thừa kiếm bia bên trong lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ, ta liền có thể có niềm tin tuyệt đối chém giết Diệp Lương Thần. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị, liền thân hình khẽ động, tiến vào động thiên thế giới bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ truyền thừa kiếm bia ở trong kiếm ý cùng kiếm đạo pháp tắc. Một ngày sau đó, tại động thiên thế giới bên trong, Dương Phong chậm rãi mở mắt, một cỗ hư đan cảnh nhị trọng thiên cường hoành khí tức từ trong thân thể hắn lan truyền mà ra. Tại linh tinh linh tức giận phụ trợ phía dưới, Dương Phong lĩnh ngộ bộ phận kiếm ý cùng kiếm đạo pháp tắc, thuận lợi đem hư đan chuyển động một lần, tiến vào hư đan nhị truyền, hư đan cảnh nhị trọng thiên cảnh giới. Tiến vào hư đan cảnh nhị trọng thiên đằng sau, Dương Phong điều chỉnh một chút trạng thái, liền hai mắt nhắm lại, tiếp tục tham ngộ hắn tại truyền thừa kiếm bia bên trong kiếm ý, kiếm đạo kinh nghiệm. 10 ngày sau, tại cái kia Thanh Hà Võ Thành lớn nhất thiên tài lôi đài chiến bên trên, hội tụ Thanh Hà Võ Thành bên trong vô số võ giả. Lúc này đây thiên tài lôi đài chiến là từ lúc không biết bao nhiêu tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới bên trong tụ đến kiếm đạo thiên tài. Lúc này đây thiên tài lôi đài chiến chính là quyết ra cái kia vô số kiếm đạo thiên tài bên trong đệ nhất nhân. Lúc này đây thiên tài lôi đài chiến đệ nhất kiếm đạo trời mới có thể phần thưởng cực lớn. Phần thưởng cực lớn có thể làm cho cái kia thiên tài lôi đài chiến đệ nhất kiếm đạo thiên tài trực tiếp thuế biến, viễn siêu những thiên tài khác. Mỗi một giới có thể từ kiếm đạo thiên tài lôi đài chiến ở trong chỗ hết tài năng. Có thể kiếm bại quần hùng, uy áp tứ ương đệ nhất kiếm đạo thiên tài, đều là Thanh Hà Võ Thành bên trong nhân vật phong vân. Vô số kiếm đạo thiên tài bên trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, nếu như không vẫn lạc, mỗi một cái đều là cấp độ yêu nghiệt đếm được tuyệt thế võ giả. Có thể sẽ được thỉnh mời gia nhập hàng nguyên đại thế giới. Truy cầu cao hơn kiếm đạo. Tại thiên tài lôi đài chiến bên trên, đứng 100 tên đến từ vô số các nơi trên thế giới kiếm đạo thiên tài. Tại một đám thiên tài lôi đài chiến chung quanh thính phòng bên trên, nhưng là ngồi đầy đến từ từng cái tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới nắm giữ hư đan cảnh tu vi tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Bọn họ mỗi một cái người thực lực đều có thể ngang hàng phổ thông thực đan cảnh võ giả. Rất nhiều yêu nghiệt thiên tài thậm chí liền thực đan cảnh trung kỳ võ giả cũng có thể chém giết. Tại thiên tài lôi đài chiến thính phòng bên trên, cũng căn cứ kiếm đạo võ giả thực lực mạnh yếu, quan hệ xa gần to to nhỏ nhỏ phân ra vô số lớn vòng quan hệ. Trong đó có 4 cái vòng tròn không giống bình thường. Hắn bên trong một vòng võ giả bên trong, người người đều là một khuôn mặt ngạo tức giận, mang theo một cỗ ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem những người khác phảng phất tại nhìn xem từng bầy sâu kiến đồng dạng. Cái kia vòng tròn võ giả thủ lĩnh tướng mạo anh tuấn, dáng người khôi ngô, đồng thời mang theo một cỗ mãnh liệt bá tức giận. Một vòng võ giả bên trong người người đều là nữ tính. Một người cầm đầu chính là một tên tướng mạo xinh đẹp động lòng người, lại khí chất băng lãnh nữ tử. Một vòng võ giả thủ lĩnh nhưng là mang theo một cỗ lãng tử khí tức. Tại trong hội kia mì võ giả nắm giữ các loại khí chất. Một vòng võ giả thủ lĩnh nhưng là mặt không biểu tình, giống như một tôn cây gỗ khô, âm u đầy tử khí. Cái vòng kia bên trong võ giả cũng nắm giữ các loại khí chất. Cái kia 4 cái trong vòng luẩn quẩn thực lực võ giả rõ ràng so chung quanh cái kia to to nhỏ nhỏ. Vòng tròn cường hoành một mảng lớn. Chung quanh đám võ giả nhìn xem cái kia 4 cái trong vòng luẩn quẩn kiếm đạo võ giả. Không ít người trong mắt đều thoáng qua một đạo hâm mộ. Vẻ kiêng dè. Mười mấy tên tại đại kiếm thành bên trong nắm giữ cự quyền lực lớn. Không biết sống bao nhiêu năm tháng lão quái vật từ một bên đi ra. Ngồi ở nguyên một đám cái kia ghế khách quý bên trên. Đồng thời tại cái kia ghế khách quý bên trên, hư không lơ lửng một tòa mông lung, tản ra nhàn nhạt linh quang bảo khí bậc cung điện. Người bên ngoài căn bản không nhìn thấy tại cái kia bảo khí bậc cung điện chân diện mục. Tại cái kia bảo khí bậc cung điện nơi sâu xa, ngồi tên kia ghi một chùm đơn đuôi ngựa tóc đen tuyệt sắc thiếu nữ. Lúc này nàng chính theo tại một chương bảo tọa bên trên. Cao cao tại thượng quan sát thiên tài lôi đài chiến bên trên đứng 100 danh kiếm đạo thiên mới. Mỗi một năm đều có rất nhiều thiên tài võ giả thông qua Thanh Hà Võ Thành nặng nề khảo nghiệm. Tiến vào cái kia đến từ đại thiên thế giới thế lực thần bí. Kinh lịch vô số thí luyện cuối cùng trở thành đại thiên thế giới bên trong cái kia thế lực thần bí. Bên trong trụ cột vững vàng cùng đại nhân vật. Tên kia tóc đen đơn đuôi ngựa tuyệt sắc thiếu nữ cũng muốn nhìn một chút cái kia Thanh Hà Võ Thành. Bên trong có cái gì nhân vật xuất sắc? Nếu có cái gì 10 phần nhân vật xuất sắc, nàng cũng không để ý thuận tay đỡ bên trên một cái. Hiện tại ta tuyên bố, thiên tài lôi đài chiến chính thức bắt đầu. Mỗi một lần chiến đấu, các người đều chỉ có thời gian một nén nhang. Tranh tài quy tắc, 10 phần đơn giản, chỉ có một phương chịu thua. Tranh tài mới tính kết thúc. Sinh tử bất luận, đây là các người đối chiến bày tỏ. Lô Lương Tài chậm rãi đi ra. Quan sát thiên tài lôi đài trong chiến đấu rất nhiều võ giả. Tay áo vung lên, một đạo nhàn nhạt linh quang chớp động, một chương đối chiến bày tỏ liền lơ lửng tại hư giữa không trung. một tên nắm giữ thực đan cảnh đại viên mãn tu vi trọng tài, chậm rãi đi tới cái kia thiên tài lôi đài chiến bên trên. Bình thản tuyên bố, đệ nhất chiến, Dương Phong đối với Mạnh Thanh Sông. Trọng tài vừa mới nói ra, một tên trên người xăm có vô số thú văn, gánh vác lấy một thanh lưỡi đao dài 2 mét cự kiếm cự đại võ giả nhanh chân bước lên cái kia thiên tài lôi đài trong chiến đấu. Người này gánh vác lấy cự kiếm võ giả chính là Mạnh Thanh Sông. Một bên khác, Dương Phong cũng chậm rãi đi tới thiên tài lôi đài chiến bên trên. Mạnh Thanh Sông nhìn xem Dương Phong, trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Lạnh lùng nói, Dương Phong, ngươi vẫn tức giận không tốt. Gặp bên trên ta, ngươi cùng Diệp Lương Thần ở giữa đổ chiến. Xem ra chỉ có thể không giải quyết được gì. Nghe được Mạnh Thanh Sông lời nói, Dương Phong cười nhạt một cái nói, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài âm thanh vang lên, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang bỗng nhiên bộc phát, hướng về kia Mạnh Thanh Sông trong mi tâm đâm tới. Thật nhanh kiếm, bất quá đẳng cấp này khoái kiếm còn không còn cách nào miểu sát ta. Mạnh Thanh Sông trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, cười lạnh, kiếm trong tay bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo kiếm quang cùng Dương Phong kiếm quang đâm ở cùng nhau, chặn Dương Phong một kiếm kia. Một cái trong một chớp mắt, vô số kiếm quang bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, giống như hạt mưa đồng dạng hướng về Mạnh Thanh Sông bắn mạnh mà ra. Từ Mạnh Thanh Sông trên người cũng tương tự nổ bắn ra vô số kiếm quang, lấy nhanh đánh nhanh, đem Dương Phong kiếm quang toàn bộ chặn. Khoái kiếm không thể bền bỉ, một khuôn mặt đâm ra mấy trăm kiếm đằng sau, Dương Phong thân hình nhanh lùi lại, nhìn qua cái kia Mạnh Thanh Sông, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói, lợi hại, không hổ là đến từ vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tài, tại cái này trong vòng 10 ngày kiếm thuật của ta đã tiến nhanh, lại còn không có cách nào một kiếm miểu sát hắn. Nếu như mới vừa tiến vào Thanh Hà Võ Thành thời điểm, đơn thuần kiếm thuật, chỉ sợ ta vẫn còn so sánh không bằng hắn. Dương Phong thêm bên trên thu nạp một ngày truyền thừa, kiếm bia kiếm ý cùng kiếm đạo kinh nghiệm thực lực đại tiến, Tật Phong kiếm sức mạnh lần nữa thu được đề thăng, thậm chí có thể một kiếm miểu sát trước đó Trung Hạo, Phó Tử Mặc cấp số này thiên tài, thế nhưng là vẫn như cũ không còn cách nào đối với cái kia Mạnh Thanh Sông tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mạnh Thanh Sông cường hoành có thể tưởng tượng được. Khoái kiếm thuật, Dương Phong, ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là khoái kiếm thuật. Mạnh Thanh Sông lạnh lùng lườm Dương Phong một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy, một kiếm hướng về Dương Phong đâm tới. Thật nhanh, Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kiếm trong tay bỗng nhiên bạo khởi, Mạnh Thanh Sông kiếm đón đỡ mà đi. Đang, dù cho Dương Phong kiếm đã nhanh đến cực điểm, vẫn như cũ không còn cách nào hoàn toàn ngăn trở cái kia Mạnh Thanh Sông đâm ra đạo kiếm quang kia. Cái kia một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang bị Dương Phong kiếm hơi đón đỡ, kiếm quang liền đâm tại Dương Phong khuôn mặt bên trên, tại Dương Phong khuôn mặt bên trên lưu lại một đầu vết kiếm sâu. Từng tia máu tươi từ hắn khuôn mặt bên trên chảy xuống. Dương Phong vừa mới ngăn trở một kiếm kia, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang liền từ phía sau hắn truyền đến, hướng về trái tim của hắn đâm tới. Dương Phong kiếm quang lóe lên, giống như u linh đồng dạng trở tay đâm tới, đem cái kia nhanh đến cực điểm kiếm quang một chút ngăn. Kia kiếm quang lệch ra, liền đâm vào hắn thân bên trên mở ra, lưu lại một đạo kiếm thương. Mạnh Thanh Sông giống như u linh đồng dạng tại Dương Phong chung quanh xuất quỷ nhập thần. Trong một nhịp hít thở, Dương Phong trên người liền nhiều hơn mấy chục đạo kiếm thương, máu me đầm đìa, cực kỳ làm người kinh hãi. http://www.sop.com.vn/90316/20.727.477. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.